Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Và đến với Bụi Phố trong buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An lại tiếp tục gửi tới cho quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Người Chồng Gán Nợ của tác giả Nguyễn My. Câu chuyện của chúng ta đang diễn biến vô cùng phức tạp và gay cấn đúng không ạ? Không biết liệu rằng cô gái tên Vân của chúng ta sau khi mà rơi xuống vực thẳm, cô ấy có còn sống sót hay không? Và diễn biến tiếp theo của câu chuyện này ra sao? Liệu rằng Lâm có bao giờ tha thứ cho Châu khi biết sự thật rằng chính Châu là người đã gây tai nạn và dẫn đến cái chết của Vân? Chúng ta hãy cùng lắng nghe chi tiết câu chuyện ngày hôm nay nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ Tâm An bằng cách like, chia sẻ và đăng ký kênh Bụi Phố để luôn luôn ủng hộ và lắng nghe được rất nhiều câu chuyện mới và hấp dẫn. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với phần 4 của bộ truyện Người Chồng Gán Nợ, tác giả Nguyễn My, qua giọng đọc của Tâm An. Đã gần 2 tháng trôi qua, tung tích của Vân không thể nào tìm thấy. Dù cho cả Lâm và ba vợ đều dùng tất cả sự trợ giúp của những người quen đến các quan chức lớn, vẫn không ai biết gì về cô. Tại sao cô tự động xuất viện cũng không nói cho anh? Tại sao cô lại đi đâu đó một mình? Giờ đây mọi người đang lục tung cả thành phố để tìm vợ. Một người quậy banh thành phố thậm chí còn giao ra điều kiện ai tìm được con gái của ông sẽ xóa bỏ toàn bộ số nợ cho người đó. Dù là tiền triệu hay là tiền tỷ, ông chỉ cần con gái ông trở về, bắt ông chết, ông cũng chết. Lâm nhớ rất rõ ngày hôm đó, cái ngày mà Lâm chỉ vừa mới trở về sau một ngày làm việc ở cơ quan. Bà vợ từ ngoài đi vào, thẳng tay tát mạnh vào mặt của anh. Ánh mắt của ông giận dữ như muốn giết người. Con gái của tao đâu? Ba vợ, mày không có tư cách gọi tao như thế. Mày giỏi lắm Lâm à, tao luôn tin mày là một người tốt. Nhưng mà tao đã sai rồi. Thất bại lớn nhất của tao là đưa con gái của tao cho mày. Câu nói làm Lâm không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Ly từ bên ngoài đi vào, chán đã phải băng lại vì vết thương. Đến khi cô ấy kể lại tất cả, anh mới biết đã có chuyện gì xảy ra. Lâm gọi điện cho Châu, đến khi cô ấy đến cả người toàn vết thương, miệng còn mếu máo thanh minh. Lâm, em không biết chuyện này. Đúng là em có hẹn với Vân, nhưng do chúng em ẩu đà, cô ấy đã đánh em rất nhiều, thậm chí là đánh em ngất xỉu. Chính cô gái này đã hùa em vào đánh em, nên mới bị Linh ngăn lại. Rồi cô ta tự đập đầu vào gốc cây, họ đổ thừa cho em. Em hẹn Vân đến để trả nợ giúp cho anh, nên mới không cho anh và ba cô ấy biết. Hôm đó cô ấy còn nói với em là sẽ ly hôn với anh, nhưng cuối cùng tụi em đã tranh cãi về việc cô ấy đòi giá lãi rất cao ạ. Sau khi em bỏ đi, em hoàn toàn không biết họ làm gì với nhau. Có khi chính Ly mới là người hại Vân, rồi thừa cơ đổ tội cho em. Không chừng tiền em đưa cho Vân, cô ta đã lấy cắp. Ly nghe Châu nói như vậy thì liền trợn mắt và quát lớn. Cô đừng có ăn nói hàm hồ. Tôi không làm như thế. Tôi đã gọi anh Vĩ tới, thì làm sao tôi có thể bày mưu mà hại chị Vân được. Vậy tôi tự tạo ra mấy vết thương này làm cái gì? Tôi đâu có ngu ngốc để hại mình. Có khi là mày thấy tao đi, mày liền bày mưu hại Vân thì sao? Số tiền mà tao trả lại cho nó, rồi mày tạo ra chứng cứ giả, mày gọi cho anh Vĩ hay mày làm cái gì đó, để mày có thể qua mắt được tất cả mọi người. Chị nói dối, chị đang cố gắng đi đổ tội cho tôi. Mày không giải thích được, vì tao nói đúng. Lý lắc đầu quay sang ông Hồ nói. Bác ơi, con không thế, con không làm như thế. Nhìn thấy cảnh trước mắt, Lâm không giữ được bình tĩnh mà quát lớn. Thôi được rồi, không cần cãi nhau. Lâm không biết mình nên tin ai, nhưng trái tim anh lại rất đau khi biết Vân muốn rời bỏ anh tới như vậy. Giấy kết hôn còn chưa có, cô ấy lại nói là muốn ly hôn. Anh đã nhẹ giọng, ngước lên nhìn ba vợ, một bên môi đã bị chảy máu vì cái tát của ông. Hãy cho tôi 2 tháng. Tôi sẽ tìm ra Vân. 2 tháng? 2 tháng của cậu sẽ làm cho đứa con gái của tôi không lành lặn. Bà vợ, Bà vợ hãy tin con. Nếu như 2 tháng, người đưa Vân về không phải là cậu, tôi sẽ giết chết cậu và đứa con gái này. Tiền cô ta trả nợ cho cậu sao? Cậu cứ tin và bảo vệ đi. Nếu cậu đưa con gái của tôi về, tôi sẽ trả tự do cho cậu. Sẽ không đòi bất cứ món nợ nào. Chỉ cần con gái tôi trở về, tất cả sẽ chấm dứt. Nếu con đưa được Vân trở về, hãy cho con được đăng ký kết hôn với cô ấy. Vị đứng bên đẩy mạnh vai của Lâm. Để làm gì? Với Châu, tất cả những gì đau khổ cậu mang lại quá đủ rồi. Vợ tôi, anh không có quyền lên tiếng. Đáng tiếc là tôi đã từng nói, nếu Vân một lần nữa gặp chuyện, chính tôi sẽ đem cô ấy về, và cậu không có cơ hội. Vậy sao? Thử xem. Ông Hồ thở dài quay sang nhìn Vĩ. Đến ngày đó đi, cậu muốn cái gì cũng được. Ông nói xong bỏ lại ánh mắt muốn giết người trên gương mặt của Châu, đang ôm cánh tay của Lâm. Lâm biết ông không tin Châu, nhưng cũng không có bằng chứng, nên không làm gì được. Lâm hất tay của Châu, lập tức lấy xe đi tìm cô gái đấy. Gọi điện cho Lý hỏi rất nhiều chuyện, gọi điện cho Vĩ nhưng anh ta hoàn toàn không hợp tác. Đến khi anh ta nói đến Vân, cậu ta mới cho thêm vài địa điểm. Cuối cùng vẫn trở về tay trắng. Bây giờ công việc ở cơ quan Lâm cũng xin nghỉ phép dài hạn. Công việc của Vân cũng là nhân viên của cô ấy cùng với Ly gánh vác. Tối hôm đó, Lâm nhận ra mình đã sai đến nhường nào chỉ vì không tìm được cô ấy. Chỉ vì sơ suất, anh để Châu dìu vào phòng. Nhưng trong ánh mắt của anh ta chỉ nhìn thấy bóng ấy, hình bóng quen thuộc của Vân mà thôi. Vân à, Vân ơi, anh nhớ em, thực sự rất nhớ em. Em đây, em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Khi tỉnh dậy, Lâm nhìn thấy mình nằm bên cạnh Châu, cả người cô ấy không một mảnh vải che thân. Lâm thật sự không nhớ gì, anh ta đã ngủ với Châu hay sao? Chỉ vì mới 2 tuần trước, anh đã né tránh Châu, nhưng chạy trời không khỏi nắng. Mẹ gọi điện nói rằng Châu đã mang thai con của anh ta 1 tháng rồi, bắt buộc anh phải chịu trách nhiệm, và anh sẽ không thể nào từ chối. Nếu như 7 ngày nữa hết hạn 2 tháng, anh không tìm được Vân, anh phải lấy Châu sao? Lâm ơi, cứu em! Vân, anh đến đây, anh đến ngay. Anh sẽ lấy Châu, anh sẽ lấy Châu cô đúng không? Anh không có. Vân ơi, Vân! Bây giờ là 12 giờ đêm, vừa chợp mắt liền bị một cơn ác mộng đập vào đầu, khiến anh không ngủ được nữa. Giật mình tỉnh lại, anh đưa bàn tay lên xoa vầng thái dương. Đời này anh có thể mất tiền, mất sự nghiệp, mất cả địa vị và cả nhân phẩm, nhưng lại không muốn mất em. Đời này anh có thể phụ cả người bạn gái nhiều năm để chỉ cưới một người con gái chưa gặp quá 5 lần. Đời này anh sẽ nguyện biến thành một kẻ phụ bạc nhất trên thế gian, nhưng lại không muốn biến thành một kẻ phụ cô. Vẫn là của anh, của mỗi một mình anh. Cô chạy trốn khỏi anh sẽ không sống nổi. Trong tiềm thức, anh luôn hiện về một câu nói. Về đi em, anh luôn chờ. Lâm nhắm mắt để những dòng khói thuốc bay lên. Đã bao lâu rồi anh quên luôn vị của những ly trà lại mỗi tối, mà thay vào đó là mùi bia rượu bao trùm. Chỉ còn 7 ngày nữa, anh sẽ không thể cho phép mình đi tìm cô. Nếu như cô không về, anh sẽ mất cô. Anh không thể cùng cô đăng ký kết hôn được. Ở một nơi xa, ánh sáng chiếu rọi vào những tán cây xanh. Dưới chân của tôi trải đầy những bông hoa oải hương màu tím. Trước mắt tôi là một cánh đồng hoa oải hương rất thơ mộng. Tôi cảm nhận được cái cảm giác thoải mái nơi này. Chỉ một mình tôi thực sự rất bình yên. Tôi muốn mãi mãi ở nơi này, cho dù là chết cũng được. Chỉ cần tôi yên ổn ở nơi này cũng được. Quay về đi! Hãy trở về đi! Một giọng nói từ bên tai vang lên. Giọng nói đó liên tục muốn tôi quay về, trong khi tôi cứ bước tới căn nhà nhỏ ở phía trước. Loáng thoáng sau lưng là một giọng nói bảo tôi phải quay trở về. Tôi về đâu? Nhà của tôi chẳng phải ở trước mặt kia sao? Tôi chợt nhận ra người vừa gọi mình đó chính là mẹ của tôi. Mẹ đang gọi tôi. Mẹ ơi, có phải nhà mẹ đây không ạ? Vân của mẹ, chúng ta về nhà thôi con. Không đâu mẹ, Con muốn ở đây với mẹ cơ. Thế gian có quá nhiều cám dỗ, con không muốn về nhà. Con bỏ ba lại một mình, ba con sẽ thế nào đây? Nhưng mà mẹ ơi, con sợ. Mẹ đã nói rồi, mẹ sẽ bảo vệ con. Ba luôn vẫn chờ con trở về. Ba đang đau lòng lắm, con có biết không? Mẹ, con có lỗi với ba. Con đã làm cho ba con khóc rất nhiều. Con phải về để tạ lỗi với ba của con. Chăm sóc ba thay cho mẹ chứ. Nhưng mà... Có một người đang đợi con. Người đó sẽ thay mẹ bảo vệ cho con. Mẹ nói người đó là ai à? Người đó có phải là anh Vĩ không ạ? Anh Vĩ cũng bảo vệ con. Hãy tin mẹ. Con phải mạnh mẽ, lấy lại những thứ của con. Rồi con mới được hạnh phúc. Nói xong, mẹ liền thẳng tay đẩy mạnh tôi té xuống một vực sâu, giống như cái cách mà tôi đã ngã xuống nơi đó. Vô cùng đáng sợ. Bật ngồi dậy, cả người đầy mồ hôi, tôi hốt hoảng không biết mình đang ở đâu. Tôi chỉ biết mình đang ở nơi mà tôi có thể sống. Mẹ đã đưa tôi trở về. Cựa người muốn bước xuống giường, tôi giật mình nhìn xuống. Chân của tôi vẫn còn đang bị thương, nhưng lần này còn băng bó rất nhiều lớp. Tôi đã nằm đây bao lâu? Tại sao tôi muốn nói cái gì lại không thể nói được? Tại sao tôi lại bị thế này? Tôi không thể nào nhớ. Bất giác cánh cửa mở ra. Tôi có chút run sợ với người bước vào. Một người phụ nữ tuổi chừng 50. Nhìn thấy tôi tỉnh lại, bà ta vui vẻ đi tới, càng khiến cho tôi sợ hãi đề phòng. Cháu tỉnh rồi đây à? Cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. May quá. Cháu... Tại sao cháu lại nằm ở đây ạ? Cháu không nhớ chuyện gì xảy ra sao? Cháu không nhớ. Cháu chỉ biết mình đã lái xe đi đâu đó cùng với một người bạn. Sau đấy cháu không nhớ gì nữa à? Tôi nhèo mí mắt lại cố gắng nhớ những gì xảy ra. Nhưng mà khổ, lại không thể nào nhớ được gì. Vậy cháu có nhớ nhà không? Cháu nhớ ạ. Chuyện gì cháu cũng nhớ. Nhưng cháu không nhớ vì sao mình lại nằm ở đây. Vậy thì ổn rồi. Nếu không nhớ thì thôi, cứ quên đi. Bác nghĩ nó không phải là chuyện gì vui. Nhưng bác nên nói cho cháu biết là lúc bác đi vào giường chặt củi thì đã thấy cháu ngất lịm. Lúc đó bác và bác trai đã đưa cháu đến bệnh viện. Bác sĩ nói rằng sức khỏe của cháu rất yếu. Cả người cháu đều bị thương, nhất là phần đầu. Có lẽ là do đập vào đâu mà rất nghiêm trọng. Bác sĩ nói cháu có thể tỉnh lại hay không là do cháu. Tiềm thức của cháu không muốn tỉnh lại. Cháu đã nằm ở đây 2 tháng rồi đấy. Cháu đã ngủ lâu như thế ạ bác? Lúc bác thấy cháu, cháu tiểu tụy xanh xao lắm, người đầy vết thương, còn nói mớ cái gì đó mà buông tay, rồi trả tự do. Trong người của cháu không có điện thoại, không có tiền, cái gì cũng không có để liên lạc, nên bác mới đành đưa cháu về đây. Nói đến đây, người phụ nữ đã cứu tôi lập tức nhớ ra điều gì đó, liền với tay kéo hộp tủ cạnh giường. Còn đây là cái gì? Cháu đã cầm nó rất chắc chắn, không ai lấy ra được. Lúc đó bác phải nói nhỏ bên tai của cháu là bác sẽ cất giữ cẩn thận. Lúc đó cháu mới nới lỏng cái tay ra. Nhưng bác không biết là cái gì. Bây giờ bác cũng không mở lên được. Chân của cháu bị tê do nằm lâu, xoa bóp một tí rồi là đi được ngay. Ngày nào bác cũng xoa bóp, nên cháu không sợ bị liệt đâu. Cháu cảm ơn bác. Cháu sẽ đền đáp sự giúp đỡ của mọi người à? Bác nghèo tiền nghèo bạc, chứ cái tâm bác giàu lắm. Bác giúp người không cần trả ơn, chỉ cần tâm mình thấy an yên là được. Cháu thật sự không biết nói bao nhiêu lời cảm ơn với bác mới đủ. Nằm lâu như vậy có đói không? Bác có nấu cơm. Dọn xong bác vào dìu ra rồi ăn. Sau đấy tìm cách liên lạc với gia đình nha. Bác gái, cháu cảm ơn bác à? Cứ nói cảm ơn mãi, cái con bé này. Bác gái đưa cho tôi một cái máy ghi âm rồi vội vàng quay đi. Tôi không biết vì sao tôi lại giữ chặt nó như vậy, nhưng tôi tin rằng nó rất quan trọng với tôi. Tối hôm đó tôi thay một bộ đồ của con gái, ông bà, rồi mượn điện thoại gọi ngay cho ba của tôi. Alo, ai vậy? Ba ơi, con Vân đi ạ. Vân? Có thật là con không? Con đang ở đâu? Con có an toàn không? Con có ổn không Vân? Bà tới đón con ngay. Con đang ở đâu? Con nói đi. Con con đang ở ngoại ô. Nơi này có rừng, con không biết rõ là ở đâu à? Điện thoại của con, ba sẽ cho người định vị nó. Thằng Lâm sẽ làm được điều này. Con cứ ở đó, đợi ba, nghe chưa? Dạ vâng ạ. Tôi cúp máy, ôm chặt điện thoại trong tay chờ một cuộc gọi. Tôi chỉ đơn giản bấm vài con số tiếp theo, rồi đưa lên tai để nghe. Alo, ai vậy? Giọng nói quen thuộc đó vang lên. Tôi thật sự chưa biết có nên trả lời người đó hay không. Bên kia lập tức hỏi lại. Alo, cho hỏi ai thế ạ? Là... Tôi chỉ vừa thều thào lên tiếng, còn chưa thể nói ra mình là ai, thì điện thoại bên cạnh là tiếng nói quen thuộc của một người phụ nữ vọng vào. Anh yêu ơi, anh gọi cho ai đấy? Tôi im lặng, tôi cố kìm nén cảm xúc của mình. Lâm dường như linh cảm được điều gì đó, liền gọi lớn. Vân, Vân ơi, em đúng không? Vân! Anh ta nâng giọng hét to lên, rất lớn, giống như đã chờ đợi tôi từ rất lâu. Nhưng tôi không cho phép mình được ảo tưởng, vì bên cạnh anh là Châu, người con gái anh yêu chính là cô ta. Tôi cúp máy, tôi không nói gì nữa, chỉ lặng lặng trả điện thoại cho bác gái, rồi căn dặn. Bác ơi, số điện thoại này nếu có gọi lại, xin bác đừng có nghe máy nhé. Được rồi, bác nhớ rồi. Con phải đi sao? Con sẽ quay lại thăm hai người ạ. Tôi một mình ngồi bên ngoài băng ghế trước nhà, ngóng chờ một tiếng xe quen thuộc từ ba. 3 giờ sáng, ba chạy tới chỗ tôi, đèn xe dọi vào khuôn mặt của tôi chói lòa, khiến tôi không thể tiếp tục ngủ gật nữa, mà giật mình tỉnh dậy. Tôi ngước mắt lên nhìn, bóng dáng của ba và một người nữa, ánh mắt quen thuộc đó, tôi lập tức lao tới và khóc lớn. Ba ơi, ngày mai con sẽ trực tiếp ở lại đây để cảm ơn người đã cứu con ạ. Bây giờ con về nhà nghỉ ngơi, vài ngày nữa rồi hãy đến sau. Con về ân nhân của con, ba sẽ làm theo ý của con, giúp họ có cuộc sống tốt ở thành thị. Con gái họ học ở đại học trong thành phố, ba sẽ giúp họ chuyển vào đó sinh sống, cho họ một ít vốn buôn bán nhỏ cũng được. Ba, nếu không nói sẽ chẳng ai biết ba có lòng tốt thế này. Mẹ con từ lúc sinh con ra, ba quyết tâm làm một người từ thiện, giúp người để người giúp lại, con gái của ba chứ. Tôi đã trở về nhà như vậy, ba liên tục hỏi những chuyện xảy ra, nhưng tôi lại chẳng nhớ một tí gì. Còn nữa, Ly sáng hôm sau lập tức đến tìm tôi, hỏi về chuyện cũ. Tôi vẫn không nhớ ra, đầu của tôi đau như búa bổ, đến mức tất cả mọi người đều phải im lặng, bỏ mặc chuyện đó. Ngày hôm đó tôi đã trở về được 2 ngày, nhưng ba liên tục không cho tôi về lại nhà của Lâm. Tôi thực sự không biết mọi người đã giấu tôi chuyện gì. Khi tôi quyết định lén ba đến đó, bên ngoài cửa nhà của chồng mình, tôi đột nhiên chùn bước, không biết có nên vào hay không. Căn nhà tôi đã ở cả năm trời lại bỗng chốc trở nên lạ lùng vô cùng. Tôi chần chừ, muốn tiến một bước nhưng lại lùi lại một bước. Không biết kèn xe từ phía sau vang lên lúc nào, khiến cho tôi giật mình, quay mặt né qua một bên. Chiếc xe đó phanh lại trước mặt của tôi, người bước xuống xe thấy tôi gương mặt thất thần. Tôi ngước mắt nhìn Lâm, anh ta lập tức mở cửa xe lao tới, ôm gọn tôi vào lòng, với tiếng gọi tên tôi ra giết. Tôi có nên để vòng tay của mình ôm lại anh hay không? Tôi thực sự rất nhớ anh rất nhiều. Nhưng tại sao trái tim của tôi đau đớn quá khi đêm đó có tiếng người phụ nữ khác trong cuộc gọi? Lâm vuốt mái tóc của tôi, đôi mắt rớm lệ. Anh đã đi tìm em rất lâu. Anh bỏ tôi ra trước đi. Không, anh không buông ra được. Em đã đi đâu? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh Lâm, anh làm ơn đừng có ôm tôi chặt như thế. Tôi đẩy Lâm ra. Tôi khó chịu vì cánh tay của Lâm cứ ghì chặt tôi đến nghẹt thở, nhưng lại bị gương mặt đầy vẻ mong nhớ của Lâm làm dịu lại. Anh tiếp tục hỏi tôi. Đã xảy ra chuyện gì vậy Vân? Em đã đi đâu? Tôi gặp tai nạn và bất tỉnh, sau đó có người cứu, nên tôi mới sống sót quay về đây. Ai làm em ra nông nỗi đó? Em hãy nói đi, ai? Tôi không nhớ. Thực sự tôi đã quên sạch ký ức của ngày hôm đó. Vừa dứt câu, một chiếc xe hơi quen thuộc khác chạy tới. Đó chính là anh Vĩ. Anh dừng xe lại bên đường rồi bước qua chỗ tôi. Vân, em về với anh. Lâm thấy anh Vĩ thân mật với tôi thì tức giận. Anh bỏ tay cô ấy ra. Không có tư cách gì mà làm như thế. Anh Vĩ lập tức nhếch môi, gạt cánh tay của Lâm đang nắm chặt lấy tay của tôi. Người không có tư cách là cậu, chứ không phải là tôi. Tôi sẽ gặp trực tiếp ba. Đã quá thời hạn, và cậu không thể tìm được Vân. Cậu phải trả tự do cho cô ấy. Chẳng phải cậu cũng sắp lấy vợ sao? Tôi có lấy ai? Không liên quan đến chuyện này. Tôi ngước đôi mắt khó hiểu nhìn hai người. Trong suốt những ngày tôi không có ở đây, đã có chuyện gì xảy ra? Tôi ngước đôi mắt nhìn Lâm và hỏi. Vậy là anh sẽ lấy Châu à? Vâng, em nghe em nói. Không, không cần nói gì. Anh Vĩ, chúng ta đi về thôi. Tôi kéo tay anh Vĩ, tôi muốn rời khỏi đây thật nhanh, muốn bản thân mình được thoải mái khóc phía sau cánh cửa xe. Tôi không muốn anh ta nhìn thấy tôi đau lòng như thế này. Sau khi chiếc xe của tôi rời đi, Lâm vẫn đứng đó không biết phải níu kéo thế nào. Anh thầm nghĩ, nếu bây giờ trong bụng Châu không có con của anh, chắc chắn anh sẽ không lấy cô ấy. Chắc chắn sẽ bất chấp đuổi theo Vân mà không cần nghĩ ngợi gì. Đáng tiếc, anh không có cơ hội đó. Lái xe vào nhà, cầm chặt lấy điện thoại, Lâm đã nghĩ rất lâu rằng có nên hỏi Châu về điều này. Còn chưa kịp bấm số, Kevin từ bên ngoài đi vào nói lớn. Lâm ơi, Lâm, tôi nghe nói, Vân đã về à? Ừ, vừa mới gặp lúc nãy. Vậy cậu với Châu sẽ cưới sao? Có lẽ vậy. Nếu là cậu sẽ làm thế nào? Nếu là tôi sẽ chọn những thứ tôi muốn, chứ không phải là những thứ tôi thấy phải làm vì trách nhiệm. Đời người chỉ sống có một lần cho sinh mệnh, chắc gì kiếp sau, cậu sinh ra đã được làm con người. Nên hãy làm những gì mà cậu thấy thực sự muốn. Dù có đau, cũng không nên hối hận. Vậy thì tôi nên làm gì đây? Tôi có nên chạy đến bên Vân, chạy đến bên cô ấy và nói rằng tôi cần Vân, chứ không phải vì món nợ mới cần cô ấy không? Tôi cũng đã làm như cậu. Đáng tiếc, người kia đã không cần tôi nữa. Kevin cười nhạt nhẽo, đi tới bên tủ lấy một chai rượu, rồi thêm hai cái ly. Lâm nhíu mày nhìn Kevin rồi nói. Bin à, cậu có chắc, cậu thực sự có cảm xúc với Bin? Cậu là trai thẳng cơ mà. Có thẳng hay không, không quan trọng. Quan trọng là người mình có cảm xúc là ai thôi. Nhưng mà cậu ta lại không muốn cho tôi cơ hội. Chuyện của mấy năm trước, thì ra chỉ có cậu quên thôi, chứ còn Bin vẫn nhớ. Khó trách những lần hai người gặp nhau, tôi đều thấy Bin rất hay né tránh và khó chịu với cậu. Tôi không bỏ cuộc, cũng mong bạn của tôi sẽ giống như tôi vậy. Tôi rời khỏi nhà Lâm mà lòng nặng trĩu. Tối hôm đó, tâm trạng của tôi thật sự bất ổn. Vừa nhìn thấy Bin, tôi lập tức nở một nụ cười. Cậu bạn của tôi đã phải chịu nhiều ấm ức. Tôi nghe anh Vĩ nói, Bin phải đứng ra để chịu oan ức chuyện hại tôi. Tôi nhớ rất rõ hôm đó mình đã nặng lời thế nào, nên mới không nghĩ gì, lao tới ôm chặt lấy Bin. Tao nhớ mày quá. Cái con ngốc này, không có tao đi chung, nên mày mới gặp nguy hiểm đấy. Chỉ vì muốn vạch mặt một người, có cần phải tổn hại đến mạng sống của mình như thế không? Tao biết mình có thể đến đấy và tìm ra hung thủ thật sự. Nhưng tại sao tao không nhớ được hung thủ thật sự là ai? Có nam, có nữ, nhưng lại không thể hình dung ra mặt của họ. Nó mờ ảo và tối tăm lắm. Dù là ai cũng không quan trọng. Qua rồi thì bỏ đi. Ba sẽ có cách tìm ra người đó. Bin này, dạo gần đây có phải xảy ra chuyện gì không? Bin buông tôi ra, nhẹ nhàng nhìn tôi. Tôi biết rõ Bin đã hiểu ý trong câu hỏi ấy, nhưng nó vẫn muốn hỏi lại tôi. Chuyện mày hỏi là chuyện gì? Chuyện của Lâm. Có thể nói cho tao biết mọi chuyện được không? Tao sẽ nói tất cả, để mày buông tay hắn đi. Mãi mãi chẳng có ai hiểu được tôi đã khóc nhiều thế nào khi nghe Bin kể lại toàn bộ câu chuyện đã xảy ra trong 2 tháng tôi mất tích. Tôi cứ cho rằng anh ta sẽ lo lắng, sẽ tìm tôi khắp nơi, cho dù đó chỉ là bổn phận và trách nhiệm Nhưng không, anh ta vui vẻ, thậm chí là hạnh phúc khi mà tôi như chết đi sống lại. Lại còn muốn nhân cơ hội đó để cưới người con gái mà anh ta đã yêu thương suốt mấy năm. Tôi đã quá ảo tưởng vào vị trí của mình trong mắt của anh ta. Tôi cứ cho rằng bản thân của mình quan trọng lắm. Hóa ra cũng chỉ là hư không. Hôm sau khi tôi vẫn đang làm việc tại cửa hàng, vì trời đã tối nên cho Ly được phép về nhà trước. Một mình tôi ở lại làm đêm bởi vì đã quá chậm trễ tiến độ. Bất ngờ cánh cửa đẩy ra, tôi ngước lên nhìn người trước mặt. Cả hai đồng thanh đều nói: Ly, cô! Người con gái đó chính là Châu. Cô ta tiến vào hùng hổ kêu Ly, nhưng khi thấy tôi thì lập tức run rẩy. Cô đến đây làm gì? Chẳng phải cô đã chết rồi sao? Tại sao... Thì ra là cô muốn tôi chết như vậy à? Tôi không hiểu biểu cảm đó của Châu là gì, nhưng nếu là đột ngột nghe tin một người đã chết, một thời gian sau gặp lại trong đêm thế này, ai mà không sợ ma cho được. Giống như nhận ra tôi là người, Châu mới lấy lại được một chút bình tĩnh. Cô không chết sao? Vậy tại sao cô lại biến mất? Chuyện đó có liên quan gì đến cô? Nếu có liên quan, tôi hỏi làm gì? Cô đến tìm Ly có việc gì? Tôi định nhờ cô ta may cho tôi và Lâm một cặp đồ đôi thật sang trọng để dự tiệc cuối năm của cơ quan anh ấy thôi. Vậy sao? Không hiểu tại sao tôi lại có cảm giác cô ta đi tìm Ly không phải vì lý do này. Cô ta lập tức nói tiếp. Đã gặp cô rồi thì tôi nói luôn nhá. Cô mau chóng rời khỏi Lâm đi, vì tôi đang mang thai con của anh ấy. Chúng tôi sẽ cưới nhau. Lý do này tôi đã biết từ ngày hôm qua, từ cái hôm Bin kể. Nhưng đến hiện tại trái tim của tôi vẫn không ngừng tan ra. Còn người ta sẽ chịu đựng được bao nhiêu lần bị người mình yêu nhất phản bội? Riêng tôi lần này, tôi đã đủ để chết đi mãi mãi. Tôi lấy lại bình tĩnh và cười khẩy. Cô nói cưới là cưới sao? Từ khi nào mà tình nhân lại được ghen ngược với vợ thế này? Mày có muốn chết không? Lần trước không chết, không có nghĩa lần này mày sẽ sống. Châu lập tức lao đến hét vào mặt của tôi. Ánh mắt đó rất quen thuộc, thật sự là rất quen. Nhưng tôi lại không có đủ thời gian để nhớ. Tôi lập tức nhếch môi. Vậy thì cứ thử đi. Nên nhớ, kẻ muốn giật chồng người ta chưa bao giờ đạt được ý định của mình. Mày... Tôi có thể để chồng mình qua chơi với cô vài hôm. Nhưng mượn thì phải trả. Đừng nghĩ sẽ lấy luôn. Một người đàn ông giữa một căn nhà cao to vững chắc và một cái chòi nhỏ chỉ được dựng lên làm bằng lá, thì anh ta sẽ chọn ở đâu? Cơm nhà khó kiếm, chứ phở hủ tiếu đầy đường đâu đâu cũng có. Cô nghĩ cô là ai mà cô muốn đấu với tôi? Nhưng mà đứa con trong bụng này chính là thứ quan trọng nhất. Vậy thì cô thử xem, cô có con, tôi cũng có được mà. Cô cứ nghĩ nếu tôi muốn chơi với cô thì cô thắng hay là tôi thắng? Vậy thì mày cố gắng đi Vân à, vì ngày cưới của tao và Lâm chỉ còn có 10 ngày nữa thôi. Tới lúc đó, người thực sự có giấy kết hôn được pháp luật bảo vệ là tao. Vợ lớn cũng là tao. Châu dường như không biết tôi đã gắng gượng để mạnh mẽ đến thế nào. Ngay lúc cô ta ra khỏi cửa hàng, tôi đã thật sự khuỵu xuống ôm lấy mặt của mình. Tôi không khóc được, nhưng cũng sẽ không cười được nữa. Tôi cứ ngồi trầm ngâm như thế, cho đến khi anh Vĩ bước vào. Vân, Vân, có chuyện gì thế này? Em không sao đâu, em ổn. Anh đưa em về nhà. Một mình ngồi trong sân nhà, tôi không biết phải khóc thế nào nữa. Đau đớn thế nào cũng không thể cảm nhận được nữa. Một người từ cõi chết trở về, còn cảm nhận được gì nữa đây? Chai sạn rồi, quả thực là chai sạn mất rồi. Bước chân phía sau chậm chậm tiến lại gần tôi. Em lại buồn nữa có đúng không? Anh Vĩ... Vân à, em có thể nghe lời anh một lần được không? Em đừng để bản thân của mình trở nên tồi tệ thế này. Em biết rồi. Em không để anh lo lắng nữa đâu. Vân à... Anh Vĩ bất chợt đưa tay lên sờ má của tôi. Hành động đó vô thức khiến tôi đơ người lại, nhìn anh một cách bất ngờ. Tôi mở to đôi mắt ra hỏi anh. Sao ạ anh? Em biết đúng không? Em biết tất cả có đúng không? Tôi biết. Tôi biết anh yêu tôi. Biết anh vì tôi từ bỏ rất nhiều thứ. Biết anh vì tôi có thể đánh đổi sinh mệnh. Tôi còn biết những lời anh sắp nói ra sẽ là những lời gì. Tôi biết tất cả, nhưng tôi lại vờ như không biết. Anh Vĩ nhẹ nhàng nắm lấy tay của tôi. Em biết là anh yêu em. Em biết anh đau lòng khi thấy em buồn bã. Có thể cho anh một cơ hội được không Vân? Anh không muốn im lặng cả đời. Hãy dừng lại với Lâm đi. Cậu ta không xứng với em. Anh tuyệt đối không để người như Lâm ở bên cạnh em đâu Vân à. Một người nhu nhược, một kẻ chỉ biết lo cho bản thân của mình. Anh chắc chắn không để nó làm tổn thương em. Anh Vĩ, em biết anh lo lắng cho em. Nhưng từ trước đến nay em... Không sao hết. Anh có thể chờ 5 năm, 10 năm, 20 năm gì anh cũng chờ được. Chỉ cần em nói em về bên anh sẽ đợi. Anh sẽ không để em phải ghen với bất kỳ một người con gái nào. Trong tim của anh từ xưa đến nay chỉ có một mình em. Tôi biết lời anh Vĩ thốt ra ngày hôm nay là không dễ dàng, vì luôn là một người thận trọng với chính những lời nói của mình, nên anh sẽ không bao giờ nói mà chưa suy nghĩ. Nhưng trái tim của tôi giờ đây chắc chẳng thể nào cho phép mình rung động với ai nữa. Tôi vẫn còn đang suy nghĩ đến những lời của Vĩ nói. Bất ngờ anh tiến tới, đặt lên môi của tôi một nụ hôn. Bên ngoài cánh cổng, Lâm năn nỉ lắm người làm mới chịu mở cửa cho anh. Trong đầu của anh hiện tại luôn suy nghĩ, không thể nào để vụt mất Vân. Cũng không thể để ai, có bất cứ ai có cơ hội để đến với cô ấy ngoài anh. Nhưng vừa vào đến cửa, đập vào mắt của anh là cảnh tượng. Vĩ đang đặt môi lên môi của Vân. Anh ta như một kẻ điên lao tới. Mày làm cái gì vậy, thằng chó? Một tay lôi cổ áo của Vĩ ra, tay còn lại đấm cho Vĩ một phát. Vĩ cũng không vừa, bật dậy và nói. Mày đụng vào nhầm người rồi. Ở một chung cư lớn tại thành phố Hà Nội, một cậu bác sĩ tâm lý vừa trở về từ phòng khám, liền muốn ngả người xuống ngủ một giấc thật ngon. Nhưng không ngờ tiếng chuông cửa vang lên, cậu mệt mỏi đứng lên. Gương mặt đã mệt mỏi, nay lại càng biến sắc khó chịu trầm trọng hơn. Cậu hỏi người đứng đối diện. Đến làm gì? Kevin nhếch môi và nói. Tìm cậu. Có việc gì mà tìm? Chữa bệnh tâm lý. Kevin không biết xấu hổ, mạnh mẽ tiến vào trong nhà khi chưa được sự cho phép của Bin. Bin mới khó chịu nói. Anh thì có bệnh gì? Bệnh quấy rối người ta thì đúng hơn đấy. Tôi hỏi thật nhá, tại sao cậu có ác cảm với tôi thế? Tôi nói tôi thích cậu, thì cậu tặng bơ cho tôi à? Tôi nói tôi tin lỗi chuyện cũ, cậu cũng nhận được một ký bơ của cậu à? Giờ đến đây cũng có bơ luôn cho tôi à? Tôi hỏi thật nhá, có phải cậu là dân trồng bơ không? Anh biết thì hay quá rồi. Có cần tôi từ đây về sau mỗi ngày đều tặng bơ cho anh không? Bây giờ thì biến đi, biến! Đừng có làm phiền tôi. Bin khó chịu chỉ thẳng ra cửa nhà rồi quay lưng vào phòng. Nhưng Kevin đâu dễ dàng buông tha, cậu lập tức theo sau và ôm trọn cả người Bin, đè mạnh xuống giường. Cái thằng điên này định làm cái gì? Không thích ăn bơ. Ăn người tặng bơ có được không? Có muốn tôi la lên, tôi gọi bảo vệ anh quấy rối tình dục không? Kêu bảo vệ sao? Còn sức để mà kêu à? Còn không để Bin kịp đáp lại, Kevin đã thôi bảo làm những cái chuyện mà không ai ngờ tới. Bên trong căn nhà rộng lớn, hai người đàn ông đang lao vào nhau để hạ gục người kia. Một người thì mạnh tay đấm thẳng vào mặt một người, người còn lại cũng không chịu thua, lên gối người kia. Tôi bất lực, không làm được gì, bèn hét lên. Dừng tay lại! Tôi nói hai người dừng lại! Mặc cho tôi cùng với vài người can ngăn, nhưng không thể kéo ra được. Cho đến khi tôi không chịu được nữa, lập tức lại đi làm bồn hoa, vặn mở ống nước, tưới cây chìa thẳng vào hai người kia và hét lớn. Không dừng chứ gì? Điên hết rồi phải không? Tôi tức giận thực sự trước hai con người này. Có chuyện gì lời nói không giải quyết được mà phải dùng tới đánh đấm chứ? Đến khi bị vòi nước của tôi làm cho ướt sũng mới buông tay ra. Tôi bực bội vứt vòi nước xuống nhà và quát lớn. Hai người có biết đây là nhà của tôi không? Lâm lập tức lao tới bên cạnh của tôi nói lớn. Em có biết em là vợ của anh không? Sao có thể để nó làm như vậy? Anh Lâm, anh đừng có quá đáng. Anh đã thấy bao nhiêu mà nói như thế. Vậy em còn muốn tôi thấy thêm cái gì? Em còn muốn tôi thấy em ngọt ngào bên nó? Muốn tôi thấy em và nó hạnh phúc? Hay là em muốn tôi thấy nó đưa em lên giường? Anh ta vừa dứt câu, tôi liền giáng một cái tát thật đau vào mặt của anh ta. Tôi nhìn Lâm, anh cũng nhìn tôi và cứ thế mỗi người một suy nghĩ nhìn nhau. Bằng ánh mắt điên tiết, anh ta tiếp tục hỏi tôi. Vân, tôi hỏi em, có phải em định không trở về nhà có đúng không? Anh có người khác ở nhà đợi anh. Anh còn hỏi tôi câu đó sao? Mọi chuyện không như em nghĩ. Không như tôi nghĩ. Nhân lúc tôi mất tích, anh ung dung đi tìm niềm vui mới. Anh nói, không phải như tôi nghĩ, thì là như thế nào? Tôi nhếch môi cười, cũng không biết là cười cho sự ngu ngốc của chính mình hay là cười cho những lừa gạt mà anh mang tới. Thật không ngờ, Lâm lại trở mặt và nói. Thì ra em cho rằng, tôi vui lắm khi em mất tích à? Em trở về liền ở bên cạnh nó và em không hề quan tâm tôi nghĩ cái gì. Vậy khi anh ở bên Châu, anh có quan tâm tôi nghĩ cái gì không? Khi anh vui vẻ lên giường với cô ta, anh có nhớ tới tôi không? Có nghĩ rằng tôi sẽ lạnh thế nào, sẽ đau đớn thế nào với những vết thương, sẽ cực khổ thế nào với những cơn đói khát? Anh có nghĩ tới tôi không? Nói xong tôi quay sang nhìn Vĩ nhẹ nhàng. Anh Vĩ, anh có sao không ạ? Lâm nghe như vậy lại càng điên và gằn giọng hỏi tôi. Em yêu nó có đúng không? Anh Lâm, anh đừng nói những lời như vậy ngay lúc này. Có được không? Anh muốn nghe chính miệng của em nói. Có phải em muốn kết thúc chuyện này như thế? Đối với em hơn một năm qua chẳng là gì có đúng không? Đúng, đúng, đúng. Đối với tôi, anh chỉ là đang bên cạnh tôi để trả nợ. Vì thế, tôi không để mình có bất cứ tình cảm gì với anh. Tôi không cho phép mình đau khổ vì anh. Tôi cũng không biết là đang nói cái gì. Nhưng tôi đang tự nói với chính mình như vậy, là tôi không cho phép tôi phải đau khổ vì anh. Tôi bỏ qua Lâm đang đứng ở đó, trên mặt có rất nhiều vết thương, và tôi cũng không còn muốn lo lắng cho những vết thương đó nữa. Ngày mai tôi sẽ đến nhà anh để thu dọn tất cả đồ đạc của mình, xem như chúng tôi chấm dứt tất cả. Khi tôi quay lưng, thì nghe tiếng của Lâm vừa khóc vừa nói. Xin lỗi. Xin lỗi, tôi không phải là một người chồng tốt để bảo vệ em. Xin lỗi vì tôi đã chen ngang, khiến không gian của hai người thành ra như vậy. Xin lỗi vì tôi không đáng để nói ra bất cứ lời gì. Lâm chỉ đứng nói như vậy rồi ra xe bỏ đi. Những lời đó thật sự như 1000 nhát dao đâm vào trái tim của tôi. Nhưng tôi lại chẳng thể nào làm khác được. Đã không còn khóc nữa, giới hạn cao nhất của sự đau đớn chính là im lặng. Chịu đựng tất cả mà chẳng thể nào nói ra thành lời và khóc được thành tiếng. Cho đến khi chiếc xe đó mất bóng trước mặt tôi mới hoàn hồn trở lại, quay lại bình tĩnh nhìn anh Vĩ. Vừa rồi anh có biết mình làm gì không? Anh xin lỗi, lẽ ra anh không nên ngông cuồng mà hôn em. Sau này anh đừng làm như vậy nữa. Em xin anh đấy, đừng khiến em phải thấy sợ hãi khi đối diện với anh. Tôi mệt mỏi bò lên phòng. Với tôi bây giờ, một mình là tốt nhất. Sáng hôm sau khi còn đang say ngủ, điện thoại của tôi bất ngờ vang lên. Cô Vân, cô trở lại rồi, tại sao cô không về nhà? Tôi thật sự không biết làm sao, nói thế nào để cho dì giúp việc nhà tôi và Lâm. Hiểu được đây, mà tại sao dì lại gọi cho tôi vào sáng sớm thế này? Nhưng tôi cũng cố gắng đáp lại mấy câu. Dì à, căn nhà đó vốn không thuộc về con. Thế thì cô mau đến đây, cô gặp cậu chủ đi cô Vân à. Có cô Châu bên cạnh mà. Không có ai hết, chỉ có một mình cậu ấy nhốt mình ở trong phòng. Từ hôm qua đến giờ có ăn uống cái gì đâu. Tối qua trở về nhà thì say bí tỉ, còn đập phá nữa. Bây giờ sáng ra tôi còn chưa kịp làm gì, đã nghe tiếng bể lớn ở trong phòng. Không ai có chìa khóa dự phòng ngoài cô, cũng không ai gọi cậu. Nên cô ơi, cô đến đây được không? Sao không gọi cho mẹ anh ta hoặc là Châu ấy gì? Nếu họ có tác dụng với cậu thì tôi đã không gọi cho cô rồi. Dì à, Dì biết con sẽ không đến mà. Tôi biết, có rất nhiều chuyện. Nhưng mà Vân này, cậu chủ không thể ở trong đó mãi được. Chắc chắn là đã có chuyện gì xảy ra. Khèn vì nó đang đến, con cũng đến đi. Nếu như cô không đến, Lâm nó sẽ chết vì mất máu đấy. Alo, dì ơi. Mặc dù nói rằng tôi không muốn đến, nhưng bản thân lại chẳng thể nào ngủ tiếp được nữa. Cuối cùng vẫn là dậy sửa soạn, rồi tự chạy xe đến đó vào lúc hơn 5 giờ sáng. Tôi bước vào trong nhà, trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Nhìn thấy tôi ai cũng vui mừng, như gặp được cứu nhân. Dì giúp việc mới vui vẻ chạy ra đón tôi. Vân à, dì biết thế nào, con cũng đến. Anh ấy đâu rồi à? Có chuyện gì xảy ra vậy dì? Dì không biết nữa, con lên phòng đi. Tôi lập tức chạy lên phòng. Có lẽ tôi đã quá quen với việc mình phải vì anh mà thấp thỏm lo lắng. Tôi đứng trước cửa phòng gõ vội vài tiếng. Người bên trong liền không chịu có động tĩnh gì. Tôi vẫn kiên cường gõ tiếp. Cuối cùng anh ta chịu lên tiếng, nhưng lại tưởng tôi là người giúp việc. Tôi không sao đâu. Dì lấy giúp tôi một cốc nước được không? Dì vội đi xuống lấy nước. Tôi vẫn im lặng gõ thêm vài tiếng rồi nhẹ giọng. Mở cửa đi. Ai đấy? Tôi là... Tôi Vân đây. Sau tiếng nói đó của tôi, còn chưa kịp nghĩ gì thì tiếng cửa bật mở ra. Lâm quay lưng đi vào trong. Tôi liền đẩy cửa vào theo. Nhìn căn phòng bị quậy tung lên, tôi mới lắc đầu nói. Anh tập trận tại phòng à? Sao bừa bộn thế này? Nói xong tôi bước vào nhà vệ sinh nơi có nhiều mảnh vỡ. Anh ta đang làm cái trò gì vậy? Bể nát cả một tấm kính to đùng, còn có vết đỏ trên đó, chính xác là máu. Tôi hốt hoảng quay đầu lại nhìn Lâm, gương mặt của anh dường như rất biến sắc, nhưng vẫn lạnh lùng nhìn ra bên cửa sổ, đã che kín màn. Tôi lập tức chạy tới, kéo tấm rèm ra, nhìn rõ hơn vào gương mặt kia. Chỉ sau một đêm thôi, anh tàn tạ tới mức như thế này. Anh Lâm, sao có thể như thế? Anh đã làm gì với chính mình thế này? Bàn tay trái của Lâm đã đầy những vết máu khô đông lại. Tôi không nói gì thêm nữa, liền bỏ ra ngoài muốn lấy một hộp thuốc. Bỗng chốc anh ta vội vã kéo lấy tay của tôi. Em đi đâu? Đi lấy đồ, băng lại vết thương cho anh chứ đi đâu. Tôi không sao đâu, em ở lại với tôi đi. Anh không buông tay tôi sẽ không ở lại. Anh ta liền nghe vậy, buông bàn tay đang nắm chặt của tôi ra. Tôi cúi đầu nhìn xuống dưới đất. Tôi cũng không muốn chậm trễ, lập tức lao ra ngoài, chạy xuống lầu, gọi dì giúp việc. Dì ơi, dì, lấy cho con thau nước ấm, với nấu cho con một chút cháo nhé. Ờ, được rồi, tôi làm ngay. Tôi bước vào phòng. Tôi vẫn nhìn thấy Lâm ngồi đó, vẫn là cúi đầu lẳng lặng ngước lên khi cảm nhận được tôi quay trở lại. Tôi đi tới, lấy mấy thứ ra, vội vàng xử lý khử trùng, rồi bôi thuốc băng lại cẩn thận. Tôi biết Lâm đã đau lắm, bởi vì vết thương này rất sâu, ngay cả gương mặt của anh cũng biến sắc rất nhiều. Tôi cảm nhận được anh ta đang nhìn tôi. Tôi liền ngước lên nhìn anh ta và nói. Có chuyện gì? Chúng ta như vậy rất tốt mà, cứ tiếp tục như vậy được không Vân? Như vậy là thế nào? Là anh vẫn muốn tiếp tục có mối quan hệ không rõ ràng với tôi, sau đó anh cưới Châu à? Tôi từ vợ cả biến thành tình nhân sao? Anh có biết con gái ghét nhất là gì không? Ghét nhất là kiếp chồng chung. Đúng, đúng là tôi rất bao dung, rất tốt bụng, nhưng tôi cũng rất ích kỷ. Thậm chí là bất cứ cô gái nào cũng vậy, cái gì cũng có thể chịu đựng được, chỉ riêng kiếp chồng chung là không. Làm sao có thể chia người yêu mình ra cho một người khác? Không thể nào. Bin đã kể cho tôi nghe rất nhiều. Cậu ấy nói kể từ ngày tôi mất tích, ngày nào cũng thấy anh ta điên cuồng đi tìm tôi. Tìm không được thì uống rượu uống bia, ngày đêm không ngủ nhờ cậy, quen biết thế nào để lộc tung cả thành phố này tìm tôi. Nhưng khi đêm đó anh ta qua lại với Châu, liền bỏ mặc sự tìm kiếm trước đó hơn 3 tuần. Thời gian xin ba tôi chỉ có 2 tháng, nhưng anh lại mất phí 3 tuần vì Châu, bỏ mặc tôi sống chết mà lên giường với một người con gái khác và làm cho con người ta có thai. Bây giờ anh ta lại quay lại nói với rằng chúng ta như vậy rất tốt. Tốt ở đâu? Tốt chỗ nào? tôi thấy rất tệ. Anh ta dùng đôi mắt mệt mỏi nhìn tôi và giải thích. Anh không có ý đó. Dì giúp việc gõ cửa bước vào, ngắt quãng dòng suy nghĩ của hai chúng tôi. Dì nhẹ nhàng để thau nước ấm rồi đóng cửa đi ra ngoài. Tôi cũng nhanh chóng đứng dậy, bê thau nước ấm lại. Tôi lau người cho anh nhé. Anh bệnh rồi, thì thay đồ xong, ăn chút cháo rồi ngủ đi. Em lau cho anh à? Ừ, tôi lau cho anh. Ngồi bên cạnh tôi run rẩy, chạm vào những chiếc cúc áo đó. Bên cạnh nhau một năm rồi, tôi chưa bao giờ đụng chạm vào anh. Có lẽ đây chính là lần đầu tiên. Tôi chậm chậm đưa tay cởi chiếc áo sơ mi đã có mùi rượu dính đầy kia. Còn có cả những vết máu khô lưu lại. Nhẹ nhàng dùng khăn ấm lau từng chỗ một. Đột nhiên anh lên tiếng. Em hận anh có đúng không? Không, tôi không hận ai hết. Ngay cả người hại em mất tích à? Tôi không biết họ là ai. Tôi không thể nhớ được. Chỉ cần em nhớ lại, chỉ cần em nói với tôi người đó là ai, tôi thề, tôi sẽ giết nó. Tôi nói xong liền nhếch môi cười. Không phải nụ cười khinh bỉ, không phải nụ cười chán ghét, mà là một cái nhếch môi đầy đau đớn. Anh đừng có đùa tôi. Anh là người làm việc nhà nước. Anh làm cái gì cũng nói pháp luật. Anh dám giết người à? Nếu đã không yêu tôi, thế tại sao em lại lo lắng cho tôi? Tôi không lo lắng cho anh gì hết. Tôi chỉ là dự định đến đây lấy đồ của mình về, nên mới tiện tay giúp anh thôi. Tôi còn tưởng rằng em lo lắng cho tôi. Hóa ra tôi thực sự là ảo tưởng vị trí của mình. Em đừng có tốn thời gian thương hại tôi nữa. Tôi đương nhiên biết người đàn ông trước mặt mình nghĩ gì, nhưng tôi không thể nói thật. Dù tôi có lo lắng thực sự muốn chăm sóc cho anh, thì bây giờ cũng không thể. Cách tốt nhất để chúng tôi sau này có thể quên nhau là đừng để cho chúng tôi phát sinh nhiều kỷ niệm. Không biết từ lúc nào mà nước mắt của tôi đã chảy xuống khi lau tới bàn tay đầy vết thương của anh. Lâm mới nâng gương mặt của tôi lên. Tại sao em lại khóc? Tôi không trả lời Lâm mặc dù biết anh đang lo lắng. Tôi rất muốn nói cho Lâm biết trong cuộc tình này anh không hề thua mà chúng tôi đã hòa vào nhau. Lâm hỏi tại sao em lại khóc? Có phải tôi đã làm em khóc? Hay em thấy tôi tội nghiệp? Những câu hỏi như vậy đã khiến trái tim của tôi co thắt. Tôi đáp lại một câu hững hờ. Tôi không sao. Vân à, Vân, em khóc vì lo cho tôi, có đúng không? Tôi... Còn chưa nói hết được câu trả lời, anh ta lập tức đưa đôi môi xuống và hôn lấy môi của tôi. Nụ hôn mãnh liệt trong từng tế bào cảm xúc. Mặc cho tôi cố gắng đẩy anh ta ra, nhưng dường như anh chẳng quan tâm. Càng lúc càng đặt nụ hôn sâu hơn. Có lẽ tôi đã bị nụ hôn này đánh bại lý trí. Đôi tay ngừng lại không đẩy anh ra nữa. Đôi mắt nhắm lại, cảm nhận giây phút này lần cuối. Rồi chúng tôi, mỗi người một cuộc sống. Bất giác tiếng nói của người phụ nữ quen thuộc vang lên. Nhưng cũng chính nhờ cô ta và bà ấy mà tôi thức tỉnh đẩy Lâm ra. Giọng của Châu vang lên chói tai trong nhà với dì giúp việc. Anh Lâm đâu rồi? Thế tại sao tôi gọi không được? Nghe thấy giọng nói đó, Lâm chỉ đơn giản im lặng, đi tới bên đóng cửa lại, tiện tay anh khóa luôn phòng. Tôi nhìn Lâm nhăn mặt và nói. Anh làm cái gì thế? Muốn ngủ. Nhưng mà vợ anh, cô ấy... Chúng tôi còn chưa cưới nhau. Vợ chồng cái gì? Lâm vẫn cứ như vậy, tiến lại giường nằm xuống. Trái tim của tôi như thắt lại, khi nhận ra mình giống như người thứ ba xen vào câu chuyện của người khác. Có lẽ tôi nên đứng lên và đi khỏi nơi này. Tôi đứng lên bước tới, cầm lấy thau nước rồi bước ra cửa. Bất giác một bàn tay từ đằng sau kéo tôi lại, khiến tôi giật mình, làm thau nước đổ xuống. Anh làm cái gì thế hả? Đổ hết rồi. Em định đi đâu? Tôi đi ra ngoài, đem đồ của mình về nhà chứ đi đâu? Chúng ta còn thời hạn một năm. Em phải ở lại đây. Anh quên à? Chỉ còn 10 ngày nữa anh lấy vợ mới. Tới trường đó, người được pháp luật bảo vệ là anh và cô ta, chứ không phải là tôi với anh. Vậy em đeo chiếc nhẫn này làm gì? Tôi cúi mặt xuống, nhìn chiếc nhẫn mà tôi đã đeo hơn một năm nay ở ngón tay áp út. Chiếc nhẫn ba tôi mua cho cả hai, chiếc nhẫn đã gắn kết tôi và Lâm có một mối quan hệ. Nhưng tất cả đều chỉ là một trò chơi đầy sắc buồn, ghen tuông giận dỗi. Trong suốt một năm qua, cùng nhau trải qua những chuyện đó đến nỗi, tôi cũng không biết mình yêu Lâm từ bao giờ. Tôi cố gắng kéo tay Lâm ra khỏi người mình, nhẹ nhàng mở cửa quay đi. Nhưng ngay khi tôi đóng sầm cánh cửa quay đầu ra, liền thấy Châu đứng đó nhìn tôi với ánh mắt cực kỳ tức giận. Bên cạnh còn là mẹ của anh. Cô đến đây làm gì? Cô còn dám đến đây sao? Tôi đến đây để lấy đồ. Tiếng mở cửa, tôi chợt quay lại nhìn Lâm, vẻ mặt lạnh tanh nhìn Châu và mẹ. Hai người đến đây làm gì? Châu lúc này mới nhanh miệng đáp. Em và mẹ đến tìm anh, muốn anh cùng em đi xem đồ cưới. Mẹ Lâm cũng tiến tới gần anh. Phải đấy, hai đứa nên tranh thủ làm cho xong mọi chuyện đi, để người khác không có cơ hội dùng mấy cái chuyện xấu mà chen vào. Tôi định một mình lặng lẽ rời đi. Đối với tôi, những lời này bây giờ chẳng có ý nghĩa gì. Tôi cũng không thấy nó quá đáng để tôi phải bận lòng. Nhưng một tiếng nói đã ngăn bước chân của tôi lại. Mẹ quên rồi à, con và Vân vẫn còn hợp đồng. Hợp đồng đó ba nó có quan tâm nữa đâu, con quan tâm làm gì? Nhưng đó là trách nhiệm của con, có trên giấy tờ, có chính chữ ký mà con đứng ra thay cái họ này gánh vác. Châu nghe như vậy liền mếu máo. Anh Lâm, sao anh có thể nói như thế? Em đã có thai rồi. Anh sẽ chịu trách nhiệm với đứa con của anh. Thế còn em ạ? Còn em thì sao? Con có phải đàn ông không hả Lâm? Con làm cho nó có thai, bây giờ con lại muốn làm việc không có nghĩa gì. Mẹ, chúng ta là người lớn, chúng ta đều có học và biết rất rõ. Thiếu nợ là phải trả. Là ba Vân giận con, vì con đã để cho cô ấy gặp nguy hiểm. Ông ấy trừ hết nợ, vì muốn con trả lại Vân cho ông ấy. Nhưng con nợ, con nhất định sẽ trả hết. Trách nhiệm với những gì đã ký lên một cái tờ giấy, bắt buộc con phải làm. Mẹ hiểu con đúng không? Những chuyện con đã hứa, con sẽ làm tốt mới thôi. Con đúng là ngu ngốc. Quá ngu ngốc và nhu nhược. Mẹ, mẹ đừng bắt con làm trái lời nói của mình. Mẹ không cần biết, nếu con không cưới Vân ngay bây giờ, mẹ sẽ không bao giờ nhìn mặt con. Mẹ! Tôi cắt ngang câu nói của Lâm. Không cần thiết. Chuyện món nợ anh thiếu ba tôi, anh trả cho ba tôi cũng được, mà không trả cũng chả sao. Mọi thứ kết thúc ở đây. Vân, em đang nói cái gì thế hả? Tôi biết là tôi đang nói cái gì. Thậm chí là tôi nhớ rất rõ. Có cần tôi lặp lại không? Tôi không hề muốn bên anh nữa. Tôi không muốn dùng món nợ để anh bị tôi ràng buộc. Anh trả nợ cũng được, không trả nợ cũng được, nhưng tôi sẽ không bên cạnh anh nữa. Chuyện nợ nần cũng không liên quan gì tới tôi. Anh đừng có lôi tôi vào. Tất cả kết thúc rồi. Anh cưới ai thì tùy, còn tôi sẽ sống cuộc sống của mình. Chính vì vậy, các người đừng ai làm phiền tôi nữa. Vân này, em thực sự muốn buông tay tôi sao? Tôi chưa bao giờ muốn nắm cả. Em muốn đi có đúng không? Đúng. Vậy thì em đi đi. Đi đâu cũng được. Chúng ta kết thúc. Và em nhất định sẽ hối hận vì quyết định của mình ngày hôm nay. Điều tôi hối hận nhất anh biết là gì không? Chính là lấy phải anh đấy. Tôi nói xong liền bỏ qua căn phòng của mình. Căn phòng mà nơi đó có chứa những thứ thuộc về tôi. Nhìn những đồ vật nơi này, tôi cảm nhận rõ ràng nó vẫn như thế, không hề thay đổi. Mọi thứ vẫn luôn ngăn nắp và sạch sẽ. Mở từng thùng giấy và vali ra, tôi tự gom hết tất cả mọi thứ, sắp xếp gọn gàng rồi cho vào. Làm sao mà tôi không đau lòng khi mà nói ra những lời dối gian đó. Tôi lừa người nhưng lại không lừa được chính mình. Anh ta muốn bên tôi chỉ vì trách nhiệm. Tôi còn có ý phá hoại hạnh phúc của người ta làm gì? Mấy cái trách nhiệm đó tôi không cần. Tôi cũng không muốn người ta lại cho rằng tôi đang cố tình chen ngang vào hôn nhân của người khác. Lâm đã vì tôi mà mất đi quá nhiều thời gian hạnh phúc với chính người mà anh ấy yêu. Thôi, tôi trả lại cho anh những gì anh xứng đáng có được. Anh nên được hạnh phúc với người anh yêu, chứ không phải là trách nhiệm với tôi. Huống hồ ngay từ đầu, chúng tôi đến với nhau cũng chỉ là ngông cuồng của tuổi trẻ. Tất cả đều là vì trách nhiệm. Cái đó tôi không cần, nên tôi mới nói ra những lời tàn nhẫn. Nhưng nó sẽ tốt cho tất cả chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị phần 4 của bộ truyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Và Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những tình tiết mới nhất của câu chuyện này vào giờ phát sóng ngày mai trên kênh Bụi Phố. Quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng chú ý theo dõi nhé. Tâm An cũng đang thắc mắc là tại sao Châu lại có thai. Có thể là cái thai đó là một cái thai giả chẳng hạn, và đang cố gắng để níu kéo Lâm quay về bên cô ấy. Và Lâm có trách nhiệm với đứa con nhưng mà lại không muốn cưới Châu làm vợ. Câu chuyện này đang rất là hấp dẫn và ly kỳ đúng không ạ? Tâm An đang rất mong rằng cô gái tên Vân của chúng ta sẽ tìm được hạnh phúc của mình. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi kết quả của câu chuyện này nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có những ngày làm việc thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.